Thiên tài đọa lạc, chương 407, vua sát thủ, góc truyện audio.com. Lực sĩ cấp nguyên tố tuy rằng không sở hữu năng lực phi hành, nhưng dựa vào lực lượng bản thân bật lên độ cao hơn 10 thước cũng không phải vấn đề đột nhiên. Trong lúc đó, hơn 10 gã thị vệ tinh nhuệ bất ngờ từ dưới đất nhô lên, người còn chưa áp sát phi đạo ám tiễn ám khí thiết. Cầu tựa như mưa bắn về phía Hồ Nguyệt Thiên. Hồ Nguyệt Thiên ngừng tại độ cao hơn 10 thước, đặt mình trong vòng vây, quả thực tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, Hồ Nguyệt Thiên hiện tại không phải Hồ Nguyệt Thiên trước đây. Bảo thư Thuẫn Nhất Hoành, Hồ Nguyệt Thiên ẩn núp dưới thuẫn rộng lớn, sau đó ngón chân nhẹ nhàng xoay chuyển, thân thể xẹt qua vẽ lên một đạo hình cầu huyền chuyển, ám khí nhất thời bị cản xuống phía dưới. Ám khí do lực sĩ cấp nguyện tố lực phóng ra tựa như tiễn cường đại bắn ra, nhưng lực đạo mạnh như thế này, bắn tới Bảo thư Thuẫn Nhất Hoành, ngay cả một tia hoa ngân đặc trưng cũng không lưu lại. Muốn lấy người đông thế mạnh khi dễ một mình ta sao? Ngần đấy người các ngươi còn chưa đủ, bách biến thân, xuất chiến. Một tiếng mỹ miệu giống lên, thân thể Lạc Dương có chút chấn động, giống như năng lượng cầu thật lớn, lực lượng thật lớn bắn về bốn phương tám. Hướng, cuồng phong gào thét, cát bụi bay khắp trời. Xuất chính là xuất ra ngoài, chiến chính là chiến đấu. Hai mệnh lệnh này hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt 100 bách biến thân huyền chuyển xinh đẹp không rõ từ đâu xuất hiện, mỗi một người đều giống chân thân của Hồ Nguyệt Thiên, mặc áp giáo lực luyện khí hồng nhật, cầm quý thuẫn và huyễn hồ đao trong tay. Đằng đằng sát khí, một mảnh khí thế và vị đạo oai hùng hiên ngang. Chẳng qua, lực luyện khí trên thân thể huyễn hồ phân thân và vũ khí lực luyện khí trong tay đều do năng lượng thuần túy ngưng tụ thành, chỉ có công hiệu đánh lừa cảm giác, không đạt được uy lực và hiệu quả giống như chính phẩm, nhưng mặc dù vẻn vẹn chỉ có công dụng đánh lừa cảm giác, lại có hiệu quả vô cùng to lớn. Trên bề mặt trăm bảo thư Thuẫn Nhất Hoành bạo phát quang mang, đó là mảnh cường quang khiến người ta không thể chừng lớn mắt. Từng tấm, bảo thư Thuẫn Nhất Hoành chói rọi, từng thanh huyễn hồ đao lóe sáng, tất thảy quang mang đều đan xen hội tụ cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, mảnh chiến trường lớn như vậy đều bị quang mang nồng đậm phá hư. Đám thị vệ tinh nhuệ của Lạc Dương bị bảo thư Thuẫn Nhất Hoành phản chiếu khiến kẻ nào kẻ lấy đều trở tay không kịp, nhưng đợi tới khi bọn họ thích ứng với hoàn cảnh, bọn họ đã bị trăm huyễn hồ vây đánh. Thực sự, theo như lời Hồ Nguyệt Thiên nói, chỉ có ngần ấy người muốn bao vây nàng, thực sự vẫn chưa đủ. Với tư cách là đại sư vĩ đại phụ trợ chiến đấu, bản thân mang theo 100 chiến sĩ không thể nào giết được hơn 10 lực sĩ cấp nguyên tố, làm sao có thể bao vây nàng. Nàng không tấn công người khác đã rất nể tình. Dưới chân khẽ động, ngay lập tức 100 huyễn hồ phân thân và hơn 10 thị vệ lực sĩ cấp nguyên tố lực tạo thành một đoàn, dưới chân Hồ Nguyệt Thiên khẽ động, thân thể đứng trên hư không đột nhiên lao về phía Lạc Dương, cánh tay trắng như tuyết vừa nhấc lên, bạo khởi huyễn hồ đao, một đao chém xuống Lạc Dương phía dưới. Lạc Dương lúc này đang ngơ ngẩn cười đấu với một huyễn hồ phân thân. Trên thực tế, không chỉ có Lạc Dương như vậy, 10 thị vệ tinh nhuệ của hắn cũng như vậy. Góc truyện audio.com. Vốn bách biến thân chính là một đại trận mị hoặc vô cùng cường đại, phối hợp với huyễn hồ chi hương, cộng thêm thanh quang muôn hình muôn vẻ, bọn họ sao có thể không bị mị hoặc rồi tiến sâu vào ảo cảnh. Từng người đối chiến với huyễn hồ phân thân, đều cho rằng chính mình đang chiến đấu với Hồ Nguyệt Thiên thực sự, tất hay đều bị mỹ sắc của nàng mê hoặc, thời gian bị sắc đẹp mê hoặc, trong lòng bọn họ không phải nghĩ cách làm thế nào có thể giết chết nàng, mà chính là nghĩ làm sao có thể bắt sống nàng, sau đó hưởng thụ một phen. Thậm chí, một số ít thị vệ ý chí kiên định, trong lòng càng mơ tưởng thái quá, khi bị mê hoặc càng trở nên sâu đậm, bọn họ sản sinh tâm tình ái mộ đối với huyễn hồ phân thân, nghĩ vậy không ai không bị cảm hóa. Đều ngoan ngoãn ngục đầu xuống đất, thế nhưng, hoàn toàn đối lập với bọn họ, mỗi một huyễn hồ phân thân đều có chung một mục đích, đó chính là giết chết bọn họ. Chỉ dựa vào một huyễn hồ phân thân đối chiến với một thị vệ căn bản không phải đối thủ, nhưng 100 huyễn hồ phân thân chiến đấu với hơn 10 thị vệ, dựa vào 7-8 huyễn hồ phân thân đánh một thị vệ, chỉ riêng số lượng đã tuyệt đối chiếm ưu thế, hơn nữa ý chí chiến đấu của đám thị vệ này đã giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng, cho nên, trong nháy mắt mấy gã thị vệ đã bị đánh tới mức thân thể nát nhừ, ngã xuống đất chết. Hồ Nguyệt Thiên xuất thủ thời cơ vừa chuẩn, thời điểm một nam nhân dễ dàng bị giết chết là khi nào? Có thể nam nhân, không biết, nhưng phần lớn nữ nhân đều biết đó chính là khi dục vọng tăng vọt, khi đó muốn ngừng mà không được. Nữ tử bình thường đã như vậy, huống hồ là hồ ly tinh có sở trường về chuyện này. Hô, một đạo, hành âm xé rách hư không. Trên đao phong của huyễn hồ đao giấy lên một mảnh hỏa diễm u lam. Vũ khí lực luyện khí khiến Phó Thư Bao hao tâm tổn. Sức chế tạo thành có giả thuyết lực đan, loại uy lực này căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng được, bị giết đơn giản như vậy, hoàn toàn không đúng với kỳ vọng của ta, người kia thực sự không xứng đáng làm đối thủ với lang quân của ta. Trong lòng Hồ Nguyệt, hiền toát lên một ý niệm, lại có một tia cảm thán. Đao của nàng nhanh, như thiểm điện nhiệt khí bức người, nhưng Lạc Dương bị chìm sâu trong ảo cảnh hoàn toàn chưa tỉnh lại, bực lực lượng này đã tuyên bố án tử hình. Đối với hắn, một đao chém xuống, đầu Lạc Dương chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc trên mặt đất đột nhiên xuất hiện. Sa thạch thổ trụ giống như một con thổ long nhanh chóng chặn ngang đường công kích của Hồ Nguyệt Thiên. Ầm, huyễn hồ đao mạnh mẽ bổ tới. Thổ long, trong lòng thất kinh, nhưng phản ứng của Hồ Nguyệt Thiên không bị ảnh hưởng, lực phản kích truyền tới huyễn hồ đao khiến huyễn hồ đao. Vù vù bay lên khoảng không. Bịch bịch, ầm ầm, hình trụ thổ long, thật lớn dưới một đao của Hồ Nguyệt Thiên chém xuống không hề bạo khai. Nhưng sau khi Hồ Nguyệt Thiên trốn chạy liền tự động bạo khai, lực lượng thật lớn trùng kích tới bốn phương tám hướng. Đất đá, nham thạch vỡ, tan, từng khối đều tựa như tiễn từ cường nỏ bắn ra. Đám thị vệ tinh nhuệ và huyễn hồ phân thân trong tràng cảnh hỗn chiến giống như ánh nến chập chờn trong gió thoáng chốc đã bị dập tắt. Thực lực cường đại như vậy, ít nhất phải Góc Truyện Audio.com là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực thế, nhưng nếu giúp đỡ Lạc Dương, vì sao lại để đám thị vệ của hắn bị chết? Trong lúc kinh ngạc, Hồ Nguyệt Thiên đứng tại độ cao cực cao, đôi mắt đẹp chằm chằm nhìn xuống mặt đất. Rầm, mặt đất nhiễm máu đột nhiên phun trào một mảnh cát bụi, ngay lập tức một đầu quái vật đen như than từ trong đám cát bụi chậm rãi bò ra. Thân thể thật lớn, bộ lông giống như cương châm, răng nanh sắc bén dài ba thước, mắt to huyết hồng. Đầu tiên, Hồ Nguyệt Thiên cho rằng đây chính là đầu linh thú cực kỳ hung ác giống như các loại hổ báo, thế nhưng đợi tới khi đầu quái thú này rời khỏi mảnh cát bụi, diện mạo kỳ quái hiện rõ ràng, nàng mới dùng mình phát hiện không ngờ là một con lợn rừng. Nhưng mặc dù là lợn rừng, dựa vào lực lượng cường đại trên thân thể nó phát ra, cũng không khó có thể phán đoán đây là một con linh vương chi chứ. Ha ha, quả nhiên là hồ ly tinh, một đao đánh lén không thành liền xoay người bỏ chạy, rất có ý tứ, không bằng chung sống với chư hoàng ta, chúng ta sinh ra một tiểu hồ ly. Tiếng cười dũng mãnh từ mặt đất truyền tới, khi thanh âm dừng lại, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đám cát bụi nhất phi trùng thiên, tiếp đến trên lưng xuất hiện rõ ràng là đôi cánh lực luyện khí rực lửa, có thể khống chế lực lượng nguyên tố thổ tiến hành đạo công kích thổ long, hiện tại lại phô diễn một đôi cánh rực lửa quỷ dị, thực lực người này đã bộc lộ rõ ràng, lực lượng tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Cho dù tiểu thanh ở chỗ này, nàng cũng không thể địch lại. Lực lượng tu vi cao như vậy, cưỡi linh thú quỷ dị như vậy, người tự xưng là chư hoàng này rốt cuộc là ai? Đột nhiên xuất hiện nhân vật tự xưng là chư hoàng, sở hữu tọa kỹ lợn rừng. Cấp linh vương, tướng mạo hắn không nói khoác cũng có ba phần giống. Cái lỗ tai lớn gấp đôi thường nhân, còn có chiếc mũi ngắn nhếch lên trời. Hé lộ khuôn mặt mập mạp, thân thể tròn vo, hơn nữa bụng sệ cực lớn và bộ lông màu đen, quả thực gọi hắn là nhân chư là cách miêu tả rất chuẩn. Mực, ánh mắt Hồ Nguyệt Thiên chằm chằm nhìn tới thân thể chư hoàng, cảnh giác tới từng động tác cực nhỏ của hắn, nàng không có cách chiến thắng một đối thủ như vậy, càng không rõ thân phận và động cơ lúc trước của đối phương, nàng lúc đó không cam lòng bỏ chạy. Nàng tuy không hài lòng với ngữ khí đùa giỡn của đối phương, nhưng lại cố gắng kìm nén trong lòng. Ngươi là ai? Ta vừa tới, không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta chính là chư hoàng tiểu hồ ly tinh, tính ra vận khí của ngươi rất tốt, thông thường, ngươi biết tên ta chỉ có một loại người, đó chính là người chết, nhưng đến bây giờ, ngươi vẫn còn sống. Chư hoàng vừa cười vừa nói, dáng tê cười của hắn toát lên trên khuôn mặt, béo phì xấu xí tới cực điểm, nhưng hắn lại một mực cảm giác chính mình rất tốt, cho nên cười đặc biệt sán lạn, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Người xuất thủ đánh lén ta chính là vì muốn cứu gã tiểu tử kia. Ánh mắt Hồ Nguyệt Thiên di chuyển, tuy rằng toàn bộ đám thị vệ đã chết, nhưng Lạc Dương vẫn ổn, chỉ là bị chấn động đứng thẳng trên mặt đất. Được lợn rừng cấp linh vương bảo vệ, hắn A có chút giá trị, tạm thời không thể giết chết hắn, chờ tới khi Tết A hỏi rõ điều ta muốn. Biết ta có thể tặng hắn cho ngươi, ngươi muốn chém muốn giết hắn thì tùy ngươi. Góc Truyện Audio.com. Được rồi, ta hiện tại không giết hắn, chúng ta trước đây chưa từng quen biết, mặc kệ ngươi hỏi hắn thế nào đi nữa, hiện tại ta sẽ không giúp ngươi. Đôi chân Hồ Nguyệt Thiên khẽ động, dự định bỏ chạy.